Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, thứ 477 chương Mỹ thực hấp dẫn, trời sáng tiền, vô thượng chi cảnh trước cửa thành, lấy ma dẫn thảm bại chạy trốn mà xong việc, Tuyệt Vô Hàn cũng bị thương, mọi người trở lại đế cung hậu mỗi người trở về phòng chữa thương. Dạ Phi Nhi lấy ra hai khỏa đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Đỡ hắn đi trở về tầm cung. Phi Nhi, điểm này thương không sao cả. Đừng lo lắng, ma dẫn so với ta thương nặng hơn. Chỉ là lại để cho hắn trốn. Tức chết ta Tuyệt Vô Hàn thực sự nổi giận. Ma dẫn sống càng lâu tử càng nhiều người. Tiếp theo hắn tuyệt đối trốn không thoát. Ta muốn cho hắn hồn bay phách lạc. Vĩnh viễn biến mất, lại vô luân hồi, Dạ Phi Nhi con ngươi đen bỗng nhiên một mị. Nghiến răng nghiến lợi nói, ân, đằng đêm sau khi trở về, chúng ta thương lượng một sách lược vẹn toàn, Tuyệt Vô Hàn tới tầm sau điện bắt đầu nhập định điều. Hòa nhịp thở, người trước chữa thương, ta đi xem cái khác người bệnh, hảo, đi đi, hạ giới. Sau đó không lâu. Tuyệt Vô Dạ và Băng Thích Thiên chờ người chạy tới thôn Trang và Bắc Minh Phàm. Hoa Lạc Thần hội hợp, hiểu biết tình huống hậu lập tức bắt tay vào làm bố trí. Chỉ chờ giờ tí tiến đến nhất cử tiêu diệt tử linh. Bắc Minh Phàm hạ lệnh 500 lý trong vòng thôn dân toàn bộ rút lui khỏi. Phá giết quân và binh sĩ cùng nhau động thủ xây dựng cơ sở tạm thời an trí bách tính. Tuyệt Vô Dạ, Ngự Thiên Tầm, Phần Thiên, Vân Hàm Ly bốn người dẫn Bắc Minh Phàm, Hoa Lạc Thần và Phá Giết Quân tách ra phương hướng bốn phương hướng. Thiết lập một cỡ lớn dị hỏa kết giới. Phần Thiên phun lửa phun miệng đều nhanh chuột rút. Tiểu gia trở lại được hảo hảo bổ một chút. Đáng chết ma dẫn, tiểu gia và ngươi chưa xong. Bất quá, có thể dùng tiểu phi nhi rượu nho đến giảm nhiệt. Ân a. Suy nghĩ một chút liền say, Phần Thiên trong đầu tất cả đều là tinh khiết và thơm rượu nho. Kia say sưa biểu tình nhìn một cái không sót gì. Long gia, người nhất định phải dùng rượu đến dập tắt lửa, mà không lo lắng hội ánh lửa ngút trời. Hoa Lạc Thần nghe thấy Phần Thiên lời, nhếch lên khóe miệng, người biết cái gì, tiểu gia là thượng cổ cực hỏa thần long, trong bụng tất cả đều là màu đen cực hỏa, lại đốt cũng còn là hỏa. Tiểu gia uống rượu nho tựa như các ngươi mùa hè uống nước đá như nhau sảng khoái. Wow, suy nghĩ một chút liền toàn thân toan thoải mái. Vội vàng làm việc, tiểu gia vẫn chờ trở lại tìm tiểu phi nhi muốn rượu nho đâu, Phần Thiên một cước đá vào Hoa Lạc. Thần mông thượng, đều là đương cha long. Còn như thế chíp bông táo táo, Hoa Lạc Thần phiết bĩu môi. Người cũng không làm cha sao. Còn như thế là dòng dài sách. Này và có làm hay không cha có quan hệ gì? A, Hoa gia đại thiếu gia, Phần Thiên ghét bỏ nhìn Hoa Lạc Thần. Hảo nam bất hòa long đấu. Bản công tử bay đi, Hoa Lạc Thần vèo một cái bay khỏi Phần Thiên rất xa. Ân, Hoa đại thiếu gia, Phần Thiên đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở Hoa Lạc Thần trước mặt. Wow, long gia, nhĩ hảo ngấy hại, cũng không thể được giáo giáo tại hạ xúc địa thành thốn gì gì đó. Hoa Lạc Thần mắt sùng bái nhìn Phần Thiên, bất giáo, ngươi nói ngươi là ngu ngốc sao? Tốt xấu ngươi cũng là thần hoàng, liên xúc địa thành thốn cũng sẽ không, Phần Thiên vô cùng ghét bỏ liếc mắt một cái Hoa Lạc Thần. Nga, vậy coi như, vốn có ta trong không gian còn có 20 đàn say thơm ngát mua được lâu năm rượu ngon. Còn có thập chỉ giòn gia vịt, bát con gà nướng, lục chỉ ân khụ khụ. Muốn cho tiểu gia giáo ngươi xúc địa thành thốn nói sớm đi. Này đó cũng không phải là chuyện này. Muốn học cái gì tùy tiện nói. Tiểu gia hôm nay cấp đánh gãy. Ngươi trong không gian gì đó tiểu gia toàn bao. Nhạ, lấy đến đây đi. Ngàn vạn không nên cùng tiểu gia khách khí. Tùy tiện đề, Phần Thiên bàn tay to duỗi ra. Chờ Mỹ thực thượng thủ. Cảm ơn long gia. Người đẹp trai nhất Hoa Lạc Thần cao hứng toàn bộ đem hắn không gian chuẩn bị cho tốt rượu ngon. Mỹ thực toàn bộ đem ra, bày ở Phần Thiên trước mặt. A ha ha, tiểu tử ngươi có làm đầu, Phần Thiên vui vẻ ba hoa trích chòe. Lấy cực quang tốc độ đem đồ vật toàn bộ thu vào trong không gian. Cật hóa bầu trời chính là như thế xanh thà mơ siêu, Tạ Long ra khen, hai đùa bước khoái trá ngươi. Tới ta đi, hết chương.